Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, 191. Chương 191 loạn nhập mạt thế, rốt cuộc lúc này đây có Minh Ca nhúng tay. Đoan Mộc Tử Kính trước tiên có tính cảnh giác, sự tình nhiều ít đều cùng đời trước có điểm khác nhau, chờ giải quyết xong này đó tang thi. Đoàn người chung liền dư lại 5 người, trừ bỏ Minh Ca 3 người ngoại, còn có một cái tiểu sô ta, một cái tam cấp đỉnh lão già. Đại gia đem tang thi ma tinh toàn bộ thu thập, lúc này mới tất cả đều đem ánh mắt nhìn phía Cố Ly Cẩn. Phản hồi, vẫn là tiếp tục đi xuống đi, yêu cầu đội trưởng tới lên tiếng. Bọn họ nhiệm vụ lần này là đem đi thông nội thành trên đường tang thi toàn bộ dọn dẹp. Hiện giờ ra tới đội viên đã chết 2/3, nhưng ly nội thành còn có một nửa nhiều lộ. Cố Ly Cẩn quét đại gia liếc mắt một cái. Ánh mắt ở tiểu sô ta trên người dừng một chút, nói, tiếp tục đi, huy, người không muốn sống ta còn muốn mệnh đâu, ta không tiếp tục đi rồi. Tiểu sô ta lập tức kêu, hắn này một đường đều ở cùng Cố Ly Cẩn làm trái lại. Lúc này đây tương phản tự nhiên cũng muốn sướng rốt cuộc. Chịu chết người một người đi. Không cần liên lụy chúng ta đại gia. Ngươi cho rằng ngươi là đội trưởng liền ghê gớm à. Muốn thế nào liền thế nào. Loại này thời điểm, đại gia hẳn là lập tức trở về cùng mặt trên hội báo tình huống. Này đó tang thi rõ ràng so trước kia lợi hại rất nhiều. Tang thi khẳng định cũng ở không ngừng tiến hóa. Phía trước trên đường cương thi, nói không chừng tiến hóa lợi hại hơn. Tổng bộ bên kia còn không biết cụ thể tình huống. Trước 2 ngày chúng ta đi chính là chiều Nam Lộ. 2 cái phân đội nhỏ. Chỉ sống 3 người. Cố Ly Cẩn đại khái là biết. Hắn không nói ra cái lý do. Những người này ngoài miệng không nói. Trong lòng kỳ thật là cái tiểu sô ta giống nhau ý tưởng. Hắn tay đè ở chính mình nhẫn thượng. Tiếp tục nói. Nam diện gặp được tang thi đàn. Cùng này đó tang thi giống nhau, thậm chí càng nhiều, phía tây mặt bắc cũng đã có mặt khác phân đội nhỏ thử qua. Đều là cái dạng này tang thi, thật sự nếu không tìm được đường ra, chúng ta sẽ bị tang thi vây chết ở an toàn khu, tổng bộ biết việc này. Nếu biết, như thế nào phái chúng ta mấy người này tới, kia cùng làm chúng ta chịu chết có cái gì khác nhau. Tiểu sô ta càng kích động, hắn trừng mắt Cố Ly Cẩn quát, ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nói cho đại gia. Nói không chừng vừa mới những cái đó các huynh đệ sẽ không phải chết. Ngươi động vật máu lạnh sao, rõ ràng biết chân tướng, lại không nói cho đại gia, làm hại đại gia bị tang thi đánh trở tay không kịp. Ngươi tên hỗn đản này, càng nói càng kích động tiểu sô ta. Dứt khoát một quyền tạp hướng Cố Ly Cẩn, chúng ta chỉ là dò đường giả. Mặt sau còn có càng nhiều dị năng giả. Cố Ly Cẩn né tránh tiểu sô ta công kích, vốn là lạnh lùng thanh âm càng thêm trầm hàn. Nói cho lại có thể thế nào, tang thi giống nhau sẽ công tới. Ngươi nếu là xem ta không vừa mắt, tự rời đi đó là trở về đi một đoạn, nói không chừng còn có thể gặp được đại bộ đội. Vừa vặn ngươi hướng bọn họ thuyết minh tình huống. Này kỳ thật cũng không phải cái ý kiến hay, hiện giờ thế giới này. Không có bất luận cái gì phụ trợ dị năng nói. Người 2 chân căn bản chạy bất quá tang thi. Tiểu sô ta nếu là rời đi, phải dùng hắn 2 chân đi trở về đi. Vạn nhất đụng tới tang thi đàn. Hắn lại lợi hại cũng không thắng nổi những cái đó các tang thi xa luân chiến. Ta dựa vào cái gì? Nghe ngươi mệnh lệnh, ta muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại, ngươi quản được sao? Kia hào, ngươi nếu là không rời đi, liền không cần ở khoa tay múa chân, mọi việc nghe theo ta mệnh lệnh, nghe ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Muốn thực lực không thực lực, ngươi làm ta nghe ngươi, ngươi đang nói đùa ở đâu đi? Tiểu sô ta vẻ mặt khinh bỉ liếc xéo Cố Ly Cẩn. người rốt cuộc có hay không tự mình hiểu lấy. Bá chiếm tử kính không nói, hiện giờ lại như vậy bừa bãi. Ngươi đương chính ngươi là cái thứ gì? Cố Ly Cẩn nhìn chằm chằm tiểu sô ta, thần sắc thanh lãnh như xương, ánh mắt càng là âm lãnh. Hảo hảo người trẻ tuổi, nói nhiều như vậy làm cái gì? Bằng không hai chúng ta cùng nhau quay trở lại cấp đại bộ đội báo tin đi. Một bên lão giả rõ ràng cũng không nghĩ tiếp tục đi xuống đi. Hắn nhìn như là ở khuyên giải, kỳ thật là muốn cùng tiểu sô ta cùng nhau cùng đại gia tách ra, có người duy trì chính mình. Tiểu sô ta tự tin càng đủ, đem ánh mắt dừng ở Minh ca cùng đội trưởng trên người. Hai người các ngươi đâu? Hai người các ngươi nên sẽ không muốn cùng cái này ngốc ích cùng nhau tiếp tục hướng phía trước đi. Thôi, chúng ta đi theo đội trưởng. Minh ca trả lời. Thiết, hai người các ngươi đi theo này máu lạnh ra hỏa, sớm hay muộn chết đến nơi nào cũng không biết. Các ngươi rốt cuộc có đi hay không? Hiện giờ tam so nhị, chỉ cần hai người kia thay đổi chủ ý, thế cục lập tức là có thể xoay chuyển, đem Cố Ly Cẩn này ngốc ích cô lập rớt, bọn họ liền có thể đoạt lại xe, trực tiếp đem Cố Ly Cẩn một cái cấp ném xuống xe đi, chúng ta đi theo đội trưởng. Minh ca lặp lại, dù sau này một đường tang thi bị diệt không sai biệt lắm, liền tính tái ngộ đến, cũng bất quá là một hai chỉ. Tiểu sô ta lược một tự hỏi, liền không hề do dự, bất quá nghe được Minh ca như cũ muốn đi theo Cố Ly Cẩn một đường đi đến hắc. Tiểu sô ta khí đạp một chân thùng xe, cầm thuộc về bọn họ kia phân ma tinh, quyết đoán cùng lão giả cùng nhau nhảy xuống xe đỉnh, trong miệng vẫn luôn ở lải nhải. Này mấy cái ngốc ích, từng cái đầu óc bị cẩu gặm, thật mẹ nó xui xẻo. Nhìn kia hai người càng đi càng xa, xe đỉnh ba người chung, không khí càng lúc càng quỷ dị, mặc kệ hai người các ngươi tới đại cảng là bởi vì cái gì. Các ngươi nếu là dám thương tử kính, ta sẽ cùng các ngươi không chết không ngừng. Minh ca nghe vậy đem ánh mắt từ đội trưởng trong tay thưởng thức tay nhỏ thương thượng truyền qua. Cố Ly Cẩn trên người, cười tủm tỉm nói. Thí cái không chết không ngừng, giơ tay đem Cố Ly Cẩn trên người hơi thở hủy diệt. Minh ca trực tiếp đem Cố Ly Cẩn trói gô, ném vào trong xe, nàng ở Cố Ly Cẩn trên người cháo linh khí cháo. Gia hỏa này liền tính tưởng sử dụng vứt cái lôi hệ đạn cũng không thể. Dùng trong xe thủy đem ma tinh rửa sạch sẽ, Minh ca ngồi ở Cố Ly Cẩn đối diện, răng rắc, một bên đem ma tinh đương đồ ăn vặt, một bên nghiêm túc nghiên cứu Cố Ly Cẩn. Nàng phát giác một cái thú vị sự, mặc kệ là ký chủ ký ức vẫn là hiện tại này một đời, từ đại cảng an toàn khu bắt đầu, chỉ cần có Cố Ly Cẩn liền có những cái đó biến dị tang thi. Hơn nữa vừa mới những cái đó tang thi vây công thời điểm, đại bộ phận đều là trước hướng về phía Cố Ly Cẩn đi. Giả thiết này đó tang thi là truy tung khí vị mà đến, như vậy là Cố Ly Cẩn trên người có thứ gì hấp dẫn tang thi, vẫn là Đoan Mộc Tử Kính hấp dẫn tang thi, mà Cố Ly Cẩn bất quá là cùng Đoan Mộc Tử Kính ở bên nhau lâu rồi, nhiễm Đoan Mộc Tử Kính trên người hương vị. Minh ca răng rắc gặm mấy cái ma tinh, mới hỏi Cố Ly Cẩn, người này vài lần đi ra ngoài làm nhiệm vụ, có phải hay không phát giác đại bộ phận vây công các ngươi tang thi đều là biến dị? Cố Ly Cẩn hiện giờ khí một khuôn mặt đều mau nghẹn thành cương thi mặt, hận không thể cùng Minh ca cả đời không qua lại với nhau. Nơi nào sẽ cùng Minh ca có hỏi có đáp hỗ động, bất quá Minh ca cũng không cần hắn trả lời. Tiếp tục lại nói, ngươi có hay không cảm thấy những cái đó tang thi vây công chủ yếu mục tiêu là ngươi? Nhưng kỳ quái chính là, những cái đó tang thi cũng không có muốn bắt ngươi cào ngươi ý tứ. Cho nên rõ ràng trong đội ngũ rất nhiều dị năng giả so ngươi lợi hại, nhưng chỉ có ngươi có thể sống đến cuối cùng. Ngoặc kép, hết chương.